thần tượng quân không những không thể lớn mạnh thêm, mà sẽ giống như những bộ lạc Tây Di năm xưa, ngày càng suy yếu. Hơn nữa, điều khiến Phạm Minh Ninh đau đớn hơn chính là cả thế gian này, tựa hồ không còn ai hay thế lực nào mà thần tượng quân có thể dựa vào để giết chết Lâm Tịch. Những nơi khác của Đại Mãng lại rất an bình. Sau thịnh hội ở Thiên Diệp Quan, mặc dù quân đội Đại Mãng đã rút khỏi núi Thiên Hà, nhưng quân đội Vân Tần cũng không nhân cơ hội mà vượt qua núi Thiên Hà để tiến vào cảnh nội Đại Mãng. Trong triều đình Đại Mãng, một cuộc binh biến không có chống cự, không có chảy máu, đang được diễn ra lặng lẽ. Trước kia được trưởng giáo núi Luyện Ngục giúp đỡ, đồng thời có quan hệ máu mủ với lão hoàng đế Trạm Thai Mãng, mà hoàng đế Đại Mãng hiện giờ được ngồi lên ghế rồng, nay đã từng bước chuyển giao quyền lực. Những người tận trung với lão hoàng đế bị bỏ ngục trong tù đã được thả, bắt đầu ngồi vào những vị trí quan trọng trong triều đình Đại Mãng. Những người của Thiên Ma Quật năm xưa đang ẩn núp, người của lão hoàng đế cũng lần lượt xuất hiện. Cả triều đình Đại Mãng đang dựa theo tư tưởng của lão hoàng đế Đại Mãng và Trạm Thai Thiền Đường để cải tạo cả đất nước. Tại nhiều nơi ở Đại Mãng và Vân Tần, mọi người đang chăm chỉ khai khẩn, gieo trồng. Nhiều người tu hành của thế gian đang an tâm tu hành, chứ không phải lo âu bất cứ lúc nào cũng phải đi theo quân đội, chiến đấu thảm khốc. Đây là một thế gian hoàn toàn mới. Trấn Đồng Lâm của hành tỉnh Đông Lâm, đây là lúc mọi người hôn cá. Mực nước sông của trấn này đang bị cạn kiệt, nên ngoài số cá chám đen đã được vận chuyển đến Trung Bộ Vân Tần trước đó, có rất nhiều cá chám cỏ và cá chép đang được dân chúng Vân Tần hôn lấy. Cho nên, cả trấn Đồng Lâm đang tràn ngập mùi cá và mùi hôn cá. Trong một tiểu viện sạch sẽ, có một văn sĩ trung niên mặc thanh sam đang cao hứng uống rượu. Nhưng ngay lúc này, chén rượu trong tay hắn lại rớt xuống. Khi chuẩn bị vỡ vụn trên chiếc bàn bằng đá, hắn ta lại tiếp được, nhẹ nhàng đặt trên bàn. Hắn nhìn ra ngoài cửa với sắc mặt tái nhợt. Lâm Tịch mặc một bộ vải bông, đang đẩy cửa đi vào sân. Không ngờ ta đã ẩn cư ở nơi này, nhưng vẫn bị các ngươi tìm ra. Nhìn Lâm Tịch mỉm cười mà thản nhiên tự đắc quan sát tiểu viện của mình, văn sĩ trung niên này cười thảm. Văn sĩ trung niên này có một thanh tiểu kiếm mảnh như ruột cá, trong suốt như băng. Hắn tên là Giải Hoàn Chân. 20 năm trước tiến vào thành Trung Châu, sau đó nhờ kiếm đạo của mình mà trở thành đại cung phụng Dung gia. Thanh kiếm của hắn đã từng xuất hiện ở thịnh hội Thiên Diệp Quan. Sau khi thịnh hội Thiên Diệp Quan kết thúc, hắn cũng như thần tượng quân, biết hoàng... Đế Vân Tần và thành Trung Châu không thể bảo vệ mình được, nên đã giấu đi phi kiếm của mình, ẩn cư ở nơi này. Nhưng thật không ngờ Lâm Tịch lại tìm thấy nhanh như vậy. Nhìn thấy sắc mặt ảm đạm của hắn ta, Lâm Tịch nhàn nhã đi chơi khẽ cười, nói, ta tới nơi này không phải để giết ngươi. Ngươi không phải là Nghê Hạc Niên, nếu như đã có lòng ở đây hôn cá và uống rượu, ngươi có lẽ không phải muốn chết. Giải Hoàn Chân ngây ngốc. Trước kia ngươi chưa chắc là thánh sư ngự kiếm mạnh nhất thành Trung Châu, nhưng ở trong thành Trung Châu, ngươi lại được coi là thánh sư có phi kiếm nhanh nhất. Lâm Tịch ngồi xuống một cái ghế đá trước mặt hắn, rót cho mình một chén rượu, từ từ uống, rồi nói với Giải Hoàn Chân, ngươi là đệ tử thân truyền duy nhất của Văn Xương Kiếm Các. Mặc dù Văn Xương Kiếm Các chỉ là một tiểu lưu phái tu kiếm không có tên tuổi ở hành tỉnh Tiền Đường, nhưng theo sử sách ghi lại của Học viện Thanh Loan, chúng ta đã từng khen ngợi Văn Xương Kiếm Các. Trong đó có một bộ kiếm pháp, từng được các bậc tiền bối của Học viện Thanh Loan chúng ta cho rằng có thể sánh ngang với thiên nhân kiếm của Học viện Tiên Nhất. Nhưng trước khi Vân Tần lập quốc, Văn Xương Kiếm Các lại không có người sử dụng kiếm đạo này. Không biết là kiếm đạo này đã thất truyền hay là còn có người tu hành. Giải Hoàn Chân khẽ buông lỏng người, hắn có thể nhận ra ý của Lâm Tịch. Nhưng sau đó hắn lại hít sâu một hơi, uống cạn rượu trong chén, lại kính Lâm Tịch một chén khác, rồi nói, cũng không phải vì kiếm đạo này đã thất truyền, mà là quá khó tu hành, quá khó sử dụng. Lâm Tịch ngẩn người, khiêm tốn thỉnh giáo, mong được giải bày. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 781, dám hay không dám vào mùa đông, một địch nhân thỉnh giáo phương pháp tu hành từ kẻ địch của mình, điều này tựa hồ hơi khó tin. Nhưng đối với người tu hành, việc lựa chọn giữa kiếm đạo của tông phái mình sẽ hoàn toàn biến mất theo cái chết của mình, vĩnh viễn không tồn tại trong dòng sông lịch sử, hay là một lần nữa tỏa sáng mạnh mẽ. Đây thật sự là một lựa chọn rất đơn giản. Giải Hoàn Chân bình tĩnh lại, nhìn Lâm Tịch nói, nguyên nhân Văn Xương kiếm các của ta lấy hai chữ Văn Xương là vì tổ sư là một người dạy học, luôn quan sát phù văn và kiếm đạo. Văn Xương kiếm các ta gọi môn kiếm thuật này là Mộ Quang kiếm. Lý lẽ của kiếm đạo này rất giống với Thiên Nhân kiếm của Học viện Tiên Nhất. Bất kỳ phù văn nào cũng muốn sử dụng hồn lực của người tu hành, hội tụ nguyên khí trong trời đất. Kiếm đạo của Thiên Nhân kiếm và Mộ Quang kiếm đều là những phù văn nối liền nhau. Kiếm của Thiên Nhân kiếm tựa như là đang khắc phù văn, hơn nữa còn dùng những thủ pháp vô cùng đặc biệt, giúp sức mạnh của người tu hành có thể lưu lại bên trong vết kiếm. Nhưng Mộ Quang kiếm của chúng ta lại nhanh chóng bay qua không trung, tựa như có một vệt sáng lưu lại ở đó, nhưng thực ra chính là điều khiển phi kiếm cực nhanh, mang theo những dòng xoáy dài hẹp, tạo thành phù văn trên không trung, rồi tổ hợp thành kiếm trận. Bởi vì sức mạnh giữa các phù văn có thể kích thích và dẫn tụ với nhau, nên loại kiếm trận này sẽ tạo thành sức mạnh cường đại hơn các kiếm trận bình thường rất nhiều. Nhưng bởi vì khắc trên không trung hư vô, nên không thể kéo dài được. Sau khi dừng lại một chút, Giải Hoàn Chân uống cạn chén rượu, chậm rãi nói, loại kiếm trận này tất nhiên chỉ sử dụng khi muốn đối phó với đối thủ có tu vi cao hơn mình, dùng kiếm trận để tiêu hao sức mạnh của đối thủ. Nhưng đối thủ có tu vi càng cao, cảm giác càng mạnh, xuất thủ cực nhanh. Cho nên, trừ khi phi kiếm có thể nhanh đến mức nào đó, trước khi đối phương ra tay mà làm xong kiếm trận, mới có thể sử dụng Mộ Quang kiếm. Văn Xương kiếm các chúng ta có phương pháp giúp phi kiếm nhanh hơn, nhưng mặc dù ta tu kiếm lâu như vậy, đối mặt với những thánh sư có thực lực không kém ta bao nhiêu, ta còn có thể khắc họa thành công kiếm trận trước khi đối phương tấn công được. Nhưng nếu như đối mặt với thánh sư mạnh hơn quá nhiều, ta lại không thể tự tin được. Giải Hoàn Chân gượng cười, nói, nếu như không phải đột nhiên chiến đấu với kẻ thù mạnh hơn mình quá nhiều, tất nhiên không cần thi triển Mộ Quang kiếm. Cho nên, qua nhiều năm như vậy, ta cảm thấy Mộ Quang kiếm của Văn Xương kiếm các chúng ta chỉ thích hợp đối với những thánh sư không còn khả năng tiến giai đại thánh sư nữa, nhưng vẫn hy vọng thực lực của mình có thể tăng lên. Bởi vì chỉ cần khiến cho phi kiếm mỗi lúc nhanh hơn, vẫn có thể dựa vào phi kiếm để ngăn cản sức mạnh cường đại hơn. Cho nên, ngươi cảm thấy phi kiếm của ngươi chưa đủ nhanh, trừ khi có thể nhanh hơn, mới có thể dùng Mộ Quang kiếm đối phó với kẻ thù mạnh hơn. Lâm Tịch gật đầu, hỏi. Giải Hoàn Chân gật đầu. Hắn biết Lâm Tịch muốn học tập kiếm đạo này. Hắn cũng rất hy vọng kiếm đạo của sư môn có thể thông qua Lâm Tịch mà tỏa sáng chói mắt, lưu lại trong sử sách Vân Tần. Nhưng từ tận đáy lòng, hắn cũng cảm thấy Lâm Tịch không cần thiết phải học môn kiếm đạo này. Chỉ là Lâm Tịch không phải là người tu hành bình thường, nên cách suy nghĩ của hắn hoàn toàn khác với người tu hành bình thường. Vì thế, sau một lúc cúi đầu suy nghĩ, hắn nhìn Giải Hoàn Chân và hỏi, thật ra tốc độ của phi kiếm cũng chỉ có ảnh hưởng đối với những người tu hành có cảm giác cường đại, lúc chiến đấu sinh tử mà thôi. Hoặc chúng ta có thể hiểu rằng bất kỳ tốc độ thanh phi kiếm nào cũng rất nhanh, hơn nữa, nếu như là trong khoảng cách mười mấy thước, cho dù phi kiếm của ngươi cùng so tốc độ với một thanh phi kiếm chậm nhất Vân Tần, cùng nhau bay qua khoảng cách 10 thước trên, vậy sự chênh lệch cũng chỉ là một tấc hoặc hai thốn mà thôi, đúng không? Giải Hoàn Chân khẽ nhíu mày, chân thành nói, ngươi nói không sai, nếu như chỉ dựa vào tốc độ, như vậy trong khoảng thời gian ngắn, cự ly sẽ vô cùng nhỏ bé. Tương tự như cấu tạo một bộ kiếm trận, thời gian cần thiết sẽ không nhiều. Chỉ là ta không hiểu ý của ngươi lắm. Ta hiểu rằng cao thủ tranh nhau, chỉ cần thiếu một chút thời gian cũng là thua. Nhưng nếu như tốc độ phi kiếm chỉ có ảnh hưởng rất nhỏ đối với cấu trúc kiếm trận, vậy ta có thể hiểu rằng phi kiếm càng nhanh hơn, cũng chỉ là muốn tranh thủ thời gian nhiều hơn, muốn nhanh hơn tốc độ phản ứng của đối phương hay không? Hoặc là giúp cho mình chủ động hơn khi đối mặt với người có tu vi cao hơn mình. Lâm Tịch nhìn Giải Hoàn Chân, chậm rãi nói, hoặc cũng có thể đổi lại nói theo một cách khác. Nếu như có thể dự đoán chính xác khi nào đối phương tấn công, phương vị cụ thể như thế nào, ta chỉ cần chuẩn bị trước một bộ kiếm trận là vẫn có thể kịp thời. Như vậy, cho dù tu vi của đối phương cao hơn ta một chút, cũng không thể nào dùng lực phá kỹ, hoặc chỉ sử dụng sức mạnh thuần tùy để nghiền ép, đúng không? Giải Hoàn Chân hoàn toàn hiểu ý Lâm Tịch, nên hơi khiếp sợ, nói, từ lý lẽ tu hành mà nói, đây là điều hoàn toàn có thể làm được. Nếu như đối phương muốn hồn binh của mình bay trên không trung, tất nhiên cần phải có thời gian. Cho dù đối phương sử dụng phi kiếm, vậy nếu như ngươi có thể dự đoán chính xác quỹ tích tu hành của đối phương, ngươi có thể trực tiếp chặn phi kiếm của đối phương lại. Sau khi sức mạnh đôi bên va chạm với nhau, đối phương cũng cần có thời gian để khống chế phi kiếm lại. Nếu như ngươi lại biết quỹ tích tấn công đối phương như thế nào, vậy ngươi vẫn có thể chặn lại. Bởi vì thứ va chạm với phi kiếm đối phương không phải là phi kiếm của ngươi, mà chính là sức mạnh kiếm trận mà phi kiếm ngươi đã cấu tạo thành từ lúc trước. Nhưng điều quan trọng chính là trừ khi cảm giác của ngươi vượt xa đối thủ, nếu không, sao ngươi có thể dự đoán chính xác hành động của đối phương cơ chứ? Lâm Tịch tươi cười, nhẹ giọng nói, mà chắc chắn, ta có thể. Giải Hoàn Chân khẽ ngừng thở, một lần nữa cảm thấy khiếp sợ, nhưng hắn lại nhanh chóng hiểu được. Hắn biết là vừa rồi mình đã quên đi vài thứ. Đối phương không phải là người tu hành bình thường, mà chính là tướng thần. Nếu là như vậy, mọi chuyện đều có thể làm được. Nghĩ đến môn kiếm đạo tuyệt học này của Văn Dương Kiếm Các có thể chói sáng trên cả thế gian thông qua Lâm Tịch, hô hấp của hắn không khỏi trở nên dồn dập. Học viện tiên nhất gọi những kiếm kỹ tinh xảo là khắc hoa. Nếu như có thể biết chính xác trước từng động tác của đối phương, vậy cái ngươi cần làm chính là không ngừng khắc hoa trên không trung, không ngừng tạo thành kiếm trận, tựa như là không ngừng rắc những bông hoa xung quanh người mình. Cứ mỗi khi đối phương tấn công, tựa như đã có những cái lưới trong suốt chờ sẵn ở đấy. Mỗi một chiêu của hắn đều sẽ trúng phải những đóa hoa trong suốt đấy. Lâm Tịch cười càng lúc càng rực rỡ, khẽ khom mình hành lễ, đã như vậy, mong Giải tiên sinh truyền thụ môn kiếm đạo này. Không được. Ngay lúc này, Giải Hoàn Chân đột nhiên cau mày, nói, còn có một sơ hở rất lớn. Nếu như đối phương phát hiện không đánh xa được, tiến tới gần ngươi, hai người các ngươi giáp chiến với nhau, vậy cho dù ngươi nhanh hơn cũng không thể thi triển Mộ Quang kiếm được. Lâm Tịch suy nghĩ một chút, vẫn tươi cười nói, người ngự kiếm bình thường đúng là tập trung đánh xa, toàn lực ngự kiếm, như vậy mới có thể thể hiện phong thái tông sư, đứng yên như núi, không gì có thể rung chuyển, đồng thời khiến người ta cảm thấy cường đại vô cùng. Nhưng nếu như đối phương muốn tiến tới gần, người ngự kiếm không thể nào đứng yên chờ chết, cho đám người kia tới gần mình được. Hơn nữa, Giải tiên sinh ngươi cũng phải nghĩ khác đi một chút, nếu như đối phương muốn tiến tới gần, vậy trước tiên phải đột phá những kiếm hoa ta đã khắc họa từ trước. Giải Hoàn Chân nhất thời sửng sốt, sau đó một tức, chén rượu trong tay hắn lập tức bị khí tức hùng hồn trên người chấn nát. Không sai, hắn kích động vô cùng, nói, nếu như có thể biết trước từng động tác đối phương, vậy cho dù đối phương có tiến tới trước, ngươi vẫn có thể khắc những đóa kiếm hoa. Lâm Tịch nhìn Giải Hoàn Chân đang không ngừng kích động, mỉm cười, cho nên, điều quan trọng nhất ở đây chính là uy lực của Mộ Quang kiếm có lớn hay không. Giải Hoàn Chân nhìn hắn, hít sâu một hơi, nói, lớn, rất lớn. Lâm Tịch nhà nhã tu hành, từ từ củng cố năng lực tướng thần của mình. Có một bức mật thư từ trong đại điện cao nhất của núi Luyện Ngục, nhanh chóng được gửi tới Vân Tần. Trong núi Chân Long của Hoàng Thành Trung Châu, trong một đại điện âm u, tên Hoàng Đế Vân Tần người càng gầy gò đang điên cuồng chiếm đoạt thân thể của cung nữ có khuôn mặt giống trưởng công chúa Vân Tần, điên cuồng hét lên, tại sao ngay cả cô ta cũng muốn phản bội trẫm? Tại sao cô ta lại phản bội trẫm? Ngươi tỉnh lại đi, vị cung nữ bị hắn ta chiếm đoạt mạnh mẽ, ngay cả thở cũng khó khăn, mở miệng châm chọc, là ngươi phản bội Vân Tần, phản bội mọi người, chứ không phải cô ta phản bội ngươi chứ. Câm mồm, Hoàng Đế Vân Tần hét lên thật lớn, nói, cho dù ngay cả cô ta phản bội trẫm thì sao? Trẫm còn có vô số đại quân, trẫm vẫn có thể công phá học viện Thanh Loan, Lâm Tịch vẫn không dám tiến vào Hoàng Thành Trung Châu giết chẫm. Đây chỉ là ý nghĩ ngươi tự lừa dối mình. Tiếng cười của vị cung nữ này càng lúc càng lớn. Ngươi có thể hạ lệnh, xem thử còn bao nhiêu quân đội có thể nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Ngoài ra, hẳn chính ngươi cũng hiểu được Lâm Tịch cũng chỉ muốn dân chúng Vân Tần có một cuộc sống ấm no yên ổn. Thậm chí hắn ta không hề vội vã, bởi vì mỗi ngày trôi qua, cuộc sống trong núi Chân Long đối với ngươi chính là đau khổ. Ngươi chỉ là một kẻ đáng thương đang núp trong núi Chân Long. Cả đại điện âm u an tĩnh lại, chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của Hoàng đế Vân Tần. Nhưng có một việc này, Lâm Tịch vĩnh viễn không đánh bại chẫm được. Sau một hồi lâu, âm thanh oán độc của Hoàng đế Vân Tần lại vang lên. Chẫm có huyết mạch của trưởng tôn thị, luôn luôn là chân mệnh thiên tử của Vân Tần. Sau này chẫm còn muốn tạo phúc cho dân chúng Vân Tần. Chẫm muốn xem thử nếu như hắn giết chẫm, hắn sẽ phải trả giá như thế nào. Chẫm muốn nhìn xem hắn có dám máu lạnh đến mức giết cả thiên hạ hay không. Trong thành Trung Châu, ngay cả Hoàng đế Vân Tần cũng chỉ dám hy vọng Lâm Tịch không dám giết hắn, đồng thời cho rằng mình không thể nào chiến thắng Lâm Tịch được. Nhưng trong thành Trung Châu, còn có một quyền thần trẻ tuổi khác không hề nản chí hay tuyệt vọng, hắn vẫn nghĩ đến việc giết chết Lâm Tịch. Quyền thần trẻ tuổi này chính là Hứa Châm Ngôn. Ngay khi những bông tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay rơi xuống thành Trung Châu, hắn đã biết được chỉ có một khả năng duy nhất có thể giết chết Lâm Tịch. Chỉ là hắn biết mình không thể rời khỏi thành Trung Châu được. Bởi vì hắn biết rõ sau thịnh hội Thiên Diệp Quan, Học viện Thanh Loan đã bình tĩnh, đã mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ngoài ra, bởi vì Học viện Thanh Loan có thời gian chú ý đến những vấn đề khác, nên một khi người như hắn rời thành Trung Châu, nhất định sẽ bị chú ý. Cho nên, hắn ta thậm chí không dám để cho người khác biết ý định mình muốn giết chết Lâm Tịch. Hắn chỉ có thể chờ đợi một cơ hội. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 782, sự lựa chọn của mỗi người. Mười mấy thần quan núi luyện ngục đang tụ tập phía trên tượng mặt người khổng lồ mà Trương Bình đã nhảy xuống khi xưa. Có hơn 10 tên tu hành nô lệ núi luyện ngục được dùng xích quấn quanh người lại, từ từ đáp xuống dưới tượng mặt người khổng lồ. Sau đấy dùng một cái lưới thép lớn để vớt những đồ vật dưới đáy cách họ khoảng mấy thước. Khi những con mồi đầu tiên được vớt lên, đám thần quan núi luyện ngục ở trên cảm thấy rất khẩn trương và mong đợi. Mặc dù biết rõ những con mồi này có tác dụng thần kỳ đối với người tu hành, mà tân nhiệm trưởng giáo núi luyện ngục có thể giết chết đại trưởng lão cuối cùng núi luyện ngục e rằng có quan hệ rất lớn đối với những con mồi và tượng mặt người khổng lồ này. Nhưng khi nhìn thấy rõ đồ vật bên trong lưới, nhóm thần quan núi luyện ngục có cảnh giới không quá cao này bỗng nhiên tái cả mặt, thậm chí còn có nhiều người bắt đầu nôn mửa không thôi. Những con mồi rãy rủa trong lưới thép lớn chính là một loại giun đũa màu đen khổng lồ. Hơn nữa, sau khi cắt vụn thân thể của những con giun đũa màu đen ra, bên trong nội tạng của chúng có vô số con côn trùng màu trắng mịn, tiếp xúc với không khí một hồi lại chuyển sang màu vàng hồng, cực kỳ quỷ dị. Dưới sự sai khiến của một số thần quan núi luyện ngục, mấy tên thần quan có cấp bậc thấp hơn cố nén mùi vị nôn mửa trong cơ thể mình, chứa những con côn trùng màu đen trong bụng có chứa vô số côn trùng nhỏ hơn vào trong túi da, rồi theo chân các thần quan núi luyện ngục khác trở về. Trong đại điện cao nhất núi luyện ngục, một thần quan trung niên mặc hồng bào đang quỳ rạp dưới đất. Hắn ta đã quỳ từ ngoài cửa điện để vào bên trong, căn bản không dám nhìn trưởng giáo núi luyện ngục đang ngồi bên trên. Sát cạnh còn có một hỏa khôi vô cùng đáng sợ. Hắn ta đã quỳ rạp dưới đất rất lâu, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người. Nhưng tên trưởng giáo núi luyện ngục kia lại không nói một lời nào. Hắn không rõ tân trưởng giáo núi luyện ngục gọi mình đến đây là có việc gì, nhưng hắn không dám hỏi, cũng không dám nói lời nào. Không biết qua bao lâu, có một luồng hơi thở nóng hổi thổi đến trước người hắn. Đó là một tờ giấy mỏng màu đen, bên trên có rất nhiều chữ viết màu đỏ. Sau khi nhìn thấy rõ những dòng chữ đó, tên thần quan núi luyện ngục đã hơi chết lặng này bỗng nhiên run rẩy không thôi. trên tờ giấy mỏng đó có ghi lại những phương pháp tu hành mà chỉ có đại trưởng lão núi luyện ngục mới có tư cách tiếp xúc đến. Hắn biết rõ đây là phần thưởng mà trưởng giáo núi luyện ngục ban cho mình, nhưng chính hắn cũng không biết tại sao mình lại được phần thưởng này. Đồng điện của thân đồ đồng sau này thuộc về ngươi. Trương Bình ngồi ở bên trên bắt đầu nói, ngươi tên Khúc Phàm, là một người bình thường nhất trong những đệ tử núi luyện ngục. Thường ngày, các sư vinh đệ của ngươi luôn xem thường ngươi, cái gì cũng bắt ngươi đi làm. Ta cho ngươi một cơ hội trở nên bất phàm, nhưng ngươi phải lấy kinh nghiệm của ngươi để khiến các đệ tử núi luyện ngục biết rằng muốn trở nên mạnh mẽ hơn, muốn có được sức mạnh, không phải do tư chất hay thiên phú, mà chính là có trung thành với ta hay không. Sau đó, ta sẽ ban cho người đó sức mạnh. Âm thanh của Trương Bình hơi mệt mỏi, nhưng khi vang vọng khắp đại điện trống trải này, lại trở nên vô cùng uy nghiêm. Tên thần quan đã ở trong núi luyện ngục suốt bao năm qua, cảm thấy như mình đang tiếp nhận thần chỉ cảm thấy đại điện này cao vô cùng, không giống như ở nhân gian. Trong những tiểu viện vô cùng bình thường của Trấn Đồng Lâm Hành tỉnh Đông Lâm, có một vài người tu hành trẻ tuổi của Học viện Thanh Loan và những người tu hành yêu tộc mà Lâm Tịch đã dẫn tới thế gian này. Những người tu hành yêu tộc này đang nghênh đón năm mới ở Vân Tần. Mặc dù Trấn Đồng Lâm chỉ là một trấn nhỏ bình thường ở Vân Tần, nhưng đối với bọn họ, cuộc sống hiện giờ thật mới lạ và tràn đầy màu sắc. Cho nên, dưới sự giúp đỡ của An Khả Y, lấy một chút dung dịch bôi lên đầu để tóc xanh biến thành tóc đen, những người tu hành yêu tộc này đã mạnh dạn đi ra ngoài phố, cảm nhận hỉ nộ bi thương, tiến hành một lần lịch luyện tâm linh của mình mà trước nay họ chưa bao giờ làm. Một bức thư tuyệt mật từ núi luyện ngục truyền ra, được đưa vào trong tiểu viện này, tới tay Tần Tích Nguyệt. Mặc dù hiện nay Trương Bình đã là trưởng giáo núi luyện ngục, hơn nữa những tin tức liên quan đến Học viện Thanh Loan cũng do hắn phát ra ngoài, mà cả thế gian này cũng không biết hắn ta có sức mạnh kinh người như thế nào. Bởi vì ngoại trừ Hòa Khôi ra, hắn còn cất giấu rất nhiều sức mạnh chưa hiển lộ trên thế gian. Tuy nhiên, hắn là đệ tử Học viện Thanh Loan, là bằng hữu của đám người Lâm Tịch, nên đối với mấy người tu hành trẻ tuổi Học viện Thanh Loan này, thái độ của hắn hiện nay có ý nghĩa rất lớn. Nhưng dù vậy, không có ai mở bức thư mật đó ra, mà đưa nó tới tay Tần Tích Nguyệt. Bởi vì tất cả mọi người đều cảm thấy Trương Bình có lẽ sẽ có vài lời nói với Tần Tích Nguyệt, nên Tần Tích Nguyệt chính là người thích hợp nhất để xem bức thư này trước. Bức mật thư được dùng loại sáp đặc biệt của núi luyện ngục niêm phong lại đã được Tần Tích Nguyệt mở ra. Tần Tích Nguyệt yên lặng nhìn hết nội dung của bức mật thư này, sau đó ngẩng đầu lên, đưa bức thư cho Biên Lăng Hàm ngồi cạnh mình, đồng thời chậm rãi nói, hắn nói rất nhớ ta. Trước khi tuyết rơi xuống núi Thiên Hà, hắn sẽ nhanh chóng trở về. Tần Tích Nguyệt nói rất thẳng thắn, rất đơn giản. Mà nội dung của bức thư này cũng rất đơn giản, chỉ có hai câu như vậy. Chữ viết nhìn rất lệch lạc, nhưng vô cùng nặng nề. Bút pháp mạnh đến mức tựa hồ khiến miếng da trâu cũng bị hàn xuống. Cho nên, tất cả mọi người có thể cảm giác được phong thư này không phải do người viết quá vội vàng, mà là quá nặng nề và hơi nặng nay. Có lẽ cây bút hắn viết cũng gần như bị bẻ gãy. Chỉ là hai câu nói vô cùng đơn giản, nhưng lại giúp cho không khí hơi khẩn trương và yên lặng trong căn phòng này bị quét sạch. Nghĩ tới tên thổ bao da hơi ngăm đen và cao lớn kia, hầu hết mọi người đều vui mừng cho Trương Bình và Tần Tích Nguyệt. Nhưng điều duy nhất khiến Tần Tích Nguyệt vui mừng lại chính là sự bình an của Trương Bình. Nàng vẫn hơi nghi ngờ, bởi vì nàng cảm thấy đáng lẽ Trương Bình phải biết rằng hắn rất nhớ các bằng hữu của hắn, nhưng Trương Bình chỉ nói rằng rất nhớ nàng. Có lẽ suy nghĩ này chỉ là lo ngại riêng của nàng, nhưng nàng lại cảm thấy không thể tự bắt mình cảm giác như những người khác được. Có lẽ phần lớn nguyên nhân là do khi còn ở học viện, nàng và Trương Bình chỉ là những đồng học bình thường, ít nhất là nàng cũng nghĩ như vậy. Cho nên, tâm tình của nàng hiện giờ hơi mâu thuẫn. Nàng thậm chí không muốn những người bạn bên cạnh mình cảm thấy giữa nàng và Trương Bình có gì đó đặc biệt. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, trông về phương xa, cũng như khoảng thời gian còn ở trong sơn cốc, Nếu như lúc trước đã từng cùng ở với Trương Bình, nhưng tình cảm của mình và Trương Bình lại không có gì tiến triển, vậy cụ thể như thế nào? Cũng chỉ có thể đợi đến lúc Trương Bình trở về Vân Tần, đợi chờ tương lai. Một đoàn xe Đại Đức Tường tới trấn Đồng Lâm. Rất nhiều dân trấn tự động đi lại giúp đoàn xe Đại Đức Tường dỡ gạo, lúa mì và tạo cao xuống. Các nhân viên của Đại Đức Tường trong đoàn xe vui mừng nói chuyện với dân chúng. Đây là một việc rất hay diễn ra ở Vân Tần. Nhưng cho dù là trưởng quỹ cửa hàng của Đại Đức Tường ở trấn này cũng không biết rằng, bên trong đoàn xe ngựa này lại có đại trưởng quỹ Trần Phi Dung, vị đại trưởng quỹ truyền kỳ nhất trong lịch sử các hiệu buôn Vân Tần. Chiếc xe ngựa có gắn cờ nhỏ của Đại Đức Tường này dừng lại một đầu hẻm. Trần Phi Dung một mình bước xuống xe ngựa, đẩy cửa một tiểu viện, đi vào bên trong. Sau đó hành lễ với một thiếu niên mặc thanh sam đang mỉm cười luyện kiếm, đã lâu không gặp. Lâm Tịch thu hồi trường kiếm, khẽ cười, may mắn gặp lại. Con gái giang hồ thường thích uống rượu, đó là vì bọn họ có một cuộc sống khác với nhiều người bình thường khác. Có nhiều bi hoan ly hợp, càng có nhiều sinh ly tử biệt. Đối với những người lưng đeo kiếm mà đi, không biết khi nào gặp lại, hoặc là vĩnh biệt không câu chấp. Những lời nói đơn giản nhất của họ lại chứa chan nhiều tình cảm chân thành tha thiết. Đôi khi lời nói của họ lại không thể chứa đựng hết tâm tình của mình, nên phải dùng chén rượu để chúc mừng. Trần Phi Dung có mang theo một bầu rượu ngon, một mùi rượu trong veo thơm như hoa mạt lị tràn ngập tiểu viện này. Dưới cơn gió đầy những lá vàng của cuối thu, Trần Phi Dung giơ cao chén rượu, nâng cốc chúc mừng. Chén rượu này chúc mừng cái gì? Lâm Tịch cười hỏi. Chúc mừng tân thế gian này. Trần Phi Dung tươi cười, nói, đồng thời cũng chúc mừng cuộc sống mới của ta. Lâm Tịch tựa như đang suy nghĩ, khẽ nhìn vào mắt nàng. Trần Phi Dung bình tĩnh nhìn mắt hắn, hỏi, ngươi không lập tức đối phó với hoàng đế hay sao? Lâm Tịch gật đầu, nói, đúng vậy. Nhưng hiện giờ, ngươi hẳn đã có thể giúp ta báo thù, giúp ta đối phó Dung gia. Trần Phi Dung nhìn hắn, nhẹ giọng nói, thậm chí bất cứ lúc nào cũng có thể giúp ta giết chết tên phụ thân kia, đúng không? Cần an bài ngay không? Lâm Tịch nhìn nàng, nhẹ giọng nói, muốn giết chết một người của Dung gia, thậm chí là tiêu diệt của Dung gia, đúng là không có bao nhiêu khó khăn. Ta không muốn giết hắn nữa. Trần Phi Dung nhìn Lâm Tịch, mỉm cười lắc đầu. Tại sao? Lâm Tịch bình tĩnh hỏi. Bởi vì ta không muốn sống mãi trong cừu hận, giết chết hắn cũng không thể khiến ta quên đi thù hận. Cho nên, ta quyết định không nghĩ thêm về thù hận giữa ta và hắn nữa. Ta nghĩ bắt đầu từ ngày hôm, ta chỉ là một Trần Phi Dung, một con người mới. Trần Phi Dung hít lấy không khí mới mẻ và trong lành, đôi mắt xuất hiện thần thái hoàn toàn mới. Lúc trước, ý nghĩa cuộc sống của ta chính là báo thù, nhưng đợi đến khi có thể báo thù được, ta lại muốn buông tha cho. Vậy có phải sẽ khiến người khác căm hận, cảm thấy ta rất vô dụng hay không? Lâm Tịch nở nụ cười, nói, chỉ là cảm thấy hơi nhanh mà thôi. Mỗi người đều có lựa chọn của mình, ta lựa chọn tha thứ cho hắn và tha thứ chính mình. Trần Phi Dung duỗi ngón tay gõ vào chén rượu, tạo nên âm thanh nhạc vui rộn. Đa tạ ngươi đã dẫn ta ra khỏi sơn mạch Long Xà, giúp ta đạt đến bước này, giúp cho ta có quyền lực lựa chọn. Lâm Tịch cũng lấy chiếc đũa của mình gõ vào chén rượu, muốn tấu một khúc tiếu ngạo giang hồ, nhưng đáng tiếc lại thất bại. Việc này hơi xấu hổ, nhưng Lâm Tịch vô cùng vui mừng. Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình. Hắn rất đồng ý với câu nói này, đồng thời hắn hy vọng mỗi người bạn bên cạnh mình đều có thể vui vẻ vì thu hoạch của chính mình. Đó là những lựa chọn đầy ánh sáng và vui mừng. Trần Phi Dung đứng lên, giang hai tay ra, nhìn bầu trời bên trên, tựa hồ muốn ôm trọn bầu trời vào trong lòng mình. Hành động của trẻ nít này tựa hồ hơi trẻ con, nhưng nàng lại cảm thấy một cuộc sống mới. Bắt đầu từ bây giờ, nàng không còn là Trần Phi Dung như trước kia nữa, mà là một đứa trẻ nít tựa như vừa mới xuất hiện trên thế gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 783. Tuyết rơi có tiếng có bông tuyết từ trên bầu trời trấn Đồng Lâm bay xuống. Khi hạt bông tuyết đầu tiên rơi xuống tiểu viện mà Lâm Tịch và những người tu hành trẻ tuổi của học viện Thanh Loan đang nghỉ ngơi, Cát Tường đã nhảy lên mái hiên, sau đó liên tục nhảy cao, hưng phấn đến mức muốn dùng móng vuốt màu đen nhỏ của mình để với lấy những hạt bông tuyết đó. Nhưng ngay lúc móng vuốt màu đen của nó chuẩn bị chạm vào hạt bông tuyết đó, bỗng nhiên có một luồng ánh kiếm còn trong suốt hơn bông tuyết từ sân viện bên dưới phóng lên, sau đấy lại hướng xuống dưới. Luồng ánh kiếm này mang theo một cơn gió, khiến cho hạt bông tuyết đó lại bị cuốn lên cao. Cát Tường hơi mất hứng, nhưng khi nó ngẩng đầu truy tìm hạt bông tuyết đó, nó lại nhìn thấy trên trời cao còn có nhiều hạt bông tuyết khác đang đáp xuống, nên nó liền cao hứng lại. Lâm Tịch đang ở bên trong căn phòng mà luồng ánh kiếm đó hướng tới. Ngay nháy mắt luồng ánh kiếm đó mang theo cuồng phong đẩy mạnh cửa phòng hắn khép hờ, không khí sau lưng hắn cũng chấn động mạnh mẽ. Có một luồng ánh kiếm khác từ phía sau hắn bay lên. Ngay sau đó, luồng ánh kiếm này chuyển động không ngừng trong không trung trước mặt hắn vô số lần. Ánh kiếm tinh tế cùng với khí lưu không tiêu tan tạo thành những hình ảnh mông lung, giống như là ánh sáng hoàng hôn. Luồng ánh kiếm trong suốt đẩy cửa vào va chạm với những ánh sáng hoàng hôn này. Ngay nháy mắt luồng ánh kiếm trong suốt tiếp xúc với ánh sáng hoàng hôn đầu tiên, mỗi một tấm ánh sáng hoàng hôn này tựa như đang biến hóa kỳ diệu. Ánh sáng nhu hòa đột nhiên ngưng tụ lại, rồi phát ra vô số nguyên khí trời đất, tựa như có vô số mảnh thủy tinh trong suốt được ngưng tụ lại ngay mỗi tấm ánh sáng hoàng hôn này. Vô số tiếng vỡ vụn chân thật vang lên, luồng ánh kiếm đẩy cửa tiến vào chợt giảm tốc lại, giúp cho người ta thấy rõ toàn cảnh. Đây là một tiểu kiếm mỏng toàn thân trong suốt, mang theo một chút ánh sáng màu lam vô cùng tinh khiết, tựa như là được dùng vô số sợi băng trong suốt sạch sẽ nhất chế tạo thành, nhưng hiện giờ nó lại đang bị vô số sợi tơ trong suốt trong không trung quấn lấy. Những sợi tơ trong suốt này đan xen với nhau vô cùng phức tạp, tựa như một đóa hoa thủy tinh. Khi âm thanh thủy tinh vỡ tan vang lên một cách chân thật, cả gian phòng đã bị chấn động mạnh mẽ. Toàn bộ mái ngói màu đen bên trên nảy lên, sau đó những thanh gỗ bên dưới vang lên tiếng động răng rắc. Các mái ngói bị vỡ tan rồi chấn động bay ra bên ngoài. Phi kiếm Lâm Tịch trở về trong tay hắn. Khi thanh phi kiếm tên Linh Tê trở về trong tay hắn, những đóa hoa thủy tinh trong không trung còn chưa hoàn toàn biến mất, vẫn đang phát ra những âm thanh vỡ vụn. Cái phòng này phải sửa chữa lại rồi. Lâm Tịch nhìn nóc nhà bị thủng ở trên đầu mình với ánh mắt vô tội, khẽ lắc đầu nói. Thanh tiểu kiếm trong suốt mang theo khí tức giá lạnh không tiếp tục tiến công, huyền phù trên không trung. Sau khi Lâm Tịch dứt lời không bao lâu, Nam Cung Vị Ương thản nhiên đi vào trong căn phòng này, bước tới trước thanh tiểu kiếm trong suốt, rồi thu hồi thanh tiểu kiếm của mình tựa như đang hái một chiếc lá trên cành cây. Nàng ta không quan tâm đến việc phi kiếm của mình và phi kiếm của Lâm Tịch vừa phá vỡ nóc nhà, mà bình thản gật đầu nói, mặc dù ta chỉ dùng 3 phần sức mạnh, nhưng ngươi có thể ngăn cản như vậy. Mộ quang kiếm này đúng là có thể sánh ngang với thiên nhân kiếm. Lâm Tịch đang muốn nói chuyện, Nam Cung Vị Ương lại nhíu mày, lắc đầu, ngoài ra, đây là phi kiếm mới của ta, ta còn chưa quen hoàn toàn với nó. Mặc dù uy lực của thanh băng tàm kiếm của học viện Thanh Loan các ngươi còn mạnh hơn thanh hàn tỏa tâm kiếm, nhưng so với lúc ta còn sử dụng khi trước, uy lực hiện nay lại kém đi một chút. Cho nên, mặc dù hoàng đế chỉ có thể sánh ngang với ảnh tử thánh sư, nhưng với sức mạnh của ngươi hiện nay, nếu như đơn độc đấu với hắn, chắc chắn không thể chiến thắng được. Hiện nay cô là thánh sư mạnh nhất, dĩ nhiên có tư cách bình luận như thế. Lâm Tịch nhìn Nam Cung Vị Ương uy nghiêm, phát hiện mình vừa rồi vì căn phòng này bị phá hỏng mà giả bộ đau khổ đúng là quá giả dối. Nên hắn cười lớn lên, nói, vậy theo cô, ta còn phải chờ bao lâu nữa mới có thể đến Hoàng Thành Trung Châu đánh hắn. Ít nhất phải đạt đến Đại Quốc Sư Đỉnh Phong. Nam Cung Vị Ương suy nghĩ một chút, chân thành nói, nếu như không có trợ lực khác, chỉ cần mùa đông năm sau ngươi đạt tới là đã khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn rồi. Lâm Tịch cười cười, nói, chính ta cũng không hy vọng là có gì đó ngoài ý muốn đâu. Nam Cung Vị Ương nhíu mày, nói, đối với Hoàng đế Vân Tần, chẳng lẽ ngươi không vội vàng chút nào sao? Ta không có gì phải vội cả. Lâm Tịch giễu cợt, nói, bây giờ hắn ta đang đóng vai một hoàng đế tốt, toàn làm những chuyện tốt đối với dân chúng. Như vậy cứ để hắn làm tiếp một thời gian nữa. Hơn nữa, với người điên cuồng như hắn, nếu như muốn đóng vai một hoàng đế tỉnh táo và sáng suốt, ta cảm thấy hắn ta không thể giả bộ được lâu đâu. Nam Cung Vĩ Ương không nói đến hoàng đế Vân Tần nữa, mà quay đầu nhìn những hạt bông tuyết đang bay vào nhà, nói, Trương Bình nói trước khi tuyết phong núi Thiên Hà, hắn sẽ vượt qua núi Thiên Hà sao? Lâm Tịch nhìn bông tuyết rơi trên không trung, nhẹ giọng nói, đúng vậy. Nam Cung Vĩ Ương chân thành nói, tuyết đã rơi. Lâm Tịch nhìn nàng, nói, cho nên, bây giờ hắn đã đến núi Thiên Hà, hoặc là vượt qua núi Thiên Hà. Nam Cung Vĩ Ương nhướng mày, nói, ngươi chắc chắn như vậy. Ta hiểu ý của cô. Lâm Tịch nhìn nàng, chân thành nói, nếu như, ta nói là nếu như, hắn ta thật sự tham lam quyền thế trưởng giáo núi luyện ngục, muốn giống như trưởng giáo núi luyện ngục trước kia, đồng thời cho rằng có thể chiến thắng học viện Thanh Loan, chiến thắng mọi người chúng ta. Vậy hắn căn bản không cần viết thư nói rằng mình sẽ trở về. Cho nên, bất kể hắn đang nghĩ gì, nếu như hắn đã cho thời gian, vậy hắn sẽ đúng hẹn. Nam Cung Vĩ Ương vốn không thích suy đoán những chuyện không xác định, nên nàng rất dứt khoát gật đầu, vậy cứ chờ hắn trở về đi. Một trận tuyết lớn hơn những năm trước rất nhiều, đang bao phủ phía Nam Đại Mãng. Trong một sơn cốc bị tuyết trắng bao phủ, các quân sĩ thần tượng quân với thân hình gầy gò hơn trước rất nhiều, nhìn thống lĩnh của mình, trầm mặc không nói. Tuyết lớn bao phủ mọi thực vậy, chỉ riêng việc tìm cỏ dại để lót dạ cho các thần tượng cũng vô cùng khó khăn. Mà nếu như bọn họ ra ngoài cướp lương thực, sẽ rất dễ bị lưu lại dấu chân trên tuyết, làm bại lộ tung tích. Dĩ nhiên bọn họ có cách xóa đi những vết tích đó, có thể tiếp tục chạy trốn, nhưng điều khiến bọn họ tuyệt vọng chính là bọn họ không biết mình sẽ chạy trốn tới nơi nào. Chẳng lẽ phải đợi đến lúc mọi thần tượng đều chết hết, cuộc chạy trốn của họ mới kết thúc sao? Cơn tuyết lớn đột nhiên phủ xuống này tựa như một con lạc đà lớn đè xuống cây rơm già cuối cùng, hoàn toàn áp đảo mọi dũng khí còn sót lại của quân sĩ thần tượng quân. Sắc mặt Phạm Minh Ninh vô cùng lãnh khốc, nhưng tâm của hắn ta đang vô cùng thống khổ. Thay vì sống như một con chuột, còn không bằng liều mạng đánh cược một lần, xung phong liều chết trên chiến trường. Ngay lúc hắn ta tuyệt vọng, đau đớn không muốn ẩn giấu tung tích nữa, để cho thần tượng quân hoàn toàn biến thành một đám giặc cướp, trực tiếp đánh phá làng mạc bên dưới, hắn bỗng nhìn thấy có một màu trắng khác thường xuất hiện trên nền trắng của tuyết rơi. Một nam tử mặc áo bào trắng xuất hiện trước mặt bọn họ, bình tĩnh mà uy nghiêm nhẹ giọng, nói, ta biết các ngươi muốn gì. Tuyết lớn bao phủ cả khu rừng. Phía Nam Đại Mãng đang bị một trận tuyết lớn bao phủ sớm hơn mọi năm, nên con đường núi vốn đã khó đi của núi Thiên Hà năm nay cũng bị tuyết phong từ sớm, càng khó đi hơn. Một tướng lãnh Vân Tần mặc một chiếc áo bông rất dày, tay cầm đôi mắt ưng bằng đồng thau, đứng nhìn trên một lầu canh. Bởi vì mấy ngày hôm nay liên tiếp có tuyết lớn, mà hôm qua trời ấm hơn một chút, khiến cho tuyết tan đi một chút, rồi đến đêm trời lại đông lạnh, nên kết quả là con đường quan đạo trước mặt hắn ta hiện giờ không chỉ là đường băng trơn trượt, mà còn có nhiều nơi bị lõm đọng nhiều chỗ, khiến cho con đường này giống như một tòa thành ải được thiên nhiên tạo thành. Hiện giờ khí trời rất lạnh, liên tục có bông tuyết từ trên trời cao bay xuống. Lúc này tuyệt đối không phải là lúc thích hợp để người đi đường, nhưng bởi vì đã có tin tức truyền đến, nên tên tướng lãnh Vân Tần này không những không vào trong nhà nghỉ ngơi, mà còn hơi khẩn trương và lo lắng. Ngay lúc này, đôi tay đang cầm mắt ưng đồng thau của hắn gần như cứng lại, giống như đôi mắt ưng và đôi tay của hắn đã dính liền với nhau, mà cái miệng của hắn ta cũng mở to ra, thiếu chút nữa đã la lên thật to. Khi hắn mở to mắt ra nhìn, trên con đường lớn đằng xa, ở một nơi đang bị tuyết chặn đường kín mít, đột nhiên có một ngọn lửa xuất hiện. Hai bóng ảnh khổng lồ phá tuyết mà ra. Tiếp theo đấy có một đội ngũ mặc áo bào đỏ đi xuyên qua con đường tuyết vừa bị phá vỡ. Cảnh tượng này thật sự giống như có một đội ngũ đột nhiên từ dưới địa ngục xuất hiện, phủ kín cả quan đạo. Tuyết lớn đầy trời và con đường sụt lún cũng không thể ngăn cản. Quân đội Vân Tần trấn thủ ở nơi này đã được rời đi, hiện nay chỉ còn có một vài tên tướng lãnh tận mắt chứng kiến đội ngũ màu đỏ này vượt qua trạm kiểm soát,